Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mặc Diễm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đồng đội. Anh không kịp giải thích, chỉ dứt khoát ra lệnh. Mọi người mau thay thường phục, rồi lên xe ngay lập tức. Chúng ta sẽ xuất phát bây giờ. Đến gần nơi ẩn náu đầu tiên của bọn buôn người, họ giấu xe cẩn thận. Dạ Mặc Diễm dặn dò Mộc Tịch Vãn vài câu, rồi dẫn đội viên lặng lẽ tiến vào. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt Dạ Mặc Diễm, nhưng Mộc Tịch Vãn có thể thấy rõ tướng mạo của những người khác trong đội, và cô biết rằng lần hành động này sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Cô lặng lẽ ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ tin tức của anh. Không lâu sau, Mộc Tịch Vãn nhận được tin nhắn của Dạ Mặc Diễm. Cô đứng dậy, đi đến chỗ bọn buôn người. Khi cô tới nơi, Dạ Mặc Diễm và đội của anh đã khống chế được tất cả. Một vài người đang trấn an lũ trẻ đang hoảng sợ khóc lóc. Mộc Tịch Vãn nhanh chóng tiến đến kiểm tra sức khỏe cho các bé. May mắn thay, những đứa trẻ này tương đối lớn, lại được giấu kín trong nhà nên thể trạng vẫn ổn. Sau khi xác định lũ trẻ không sao, Mộc Tịch Vãn đưa mắt nhìn những kẻ buôn người đang nằm dưới đất. Thông qua tướng mạo của chúng, cô lại một lần nữa nói ra những nơi chúng giấu súng, tiền bạc và các vật phẩm bất chính khác. Khi Dạ Mặc Diễm ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm, và tất cả những thứ đó đều được tìm thấy, các đội viên đều kinh ngạc tột độ. Từ lúc xuống xe chuẩn bị xâm nhập vào nơi ẩn náu của bọn tội phạm, đội trưởng của họ đã phát cho mỗi người một lá bùa đặc biệt, dặn họ mang theo bên người. Sau đó, họ mới phát hiện ra, lá bùa này thật sự không phải đồ giả. Bọn buôn người hoàn toàn không thể nhìn thấy họ. Nhờ vậy, cuộc vây bắt lần này diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà họ từng thực hiện. Đội trưởng, lá bùa tàng hình này hay thật đấy. Anh bảo chị dâu vẽ thêm cho chúng em đi. Đúng thế, dùng sướng thật sự. Mộc Tịch Vãn nghe những người lính gọi mình là chị dâu, thêm lần nữa, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng. Thế nhưng, trong lòng cô không hề bài xích cách xưng hô này, thậm chí còn có chút thích. Vào lúc này, cô cũng không muốn né tránh cảm xúc của mình nữa. Nếu đã xác định được tâm ý, cô sẽ không trốn tránh. Cô giả vờ như không nghe thấy gì, đi đến bên cạnh các em nhỏ. Cô lấy ra vài món đồ ăn vặt đã mua sẵn và chia cho chúng. Những đứa trẻ không biết đã bị bỏ đói bao lâu. Sau khi nhận được đồ ăn, chúng đã vội vàng ăn ngấu nghiến. Mộc Tịch Vãn nhìn chúng mà lòng đau. Bọn buôn người này quả thực táng tận lương tâm. Hại bao nhiêu đứa trẻ là hủy hoại bấy nhiêu gia đình. Dạ Mặc Diễm lặng lẽ đứng nhìn Mộc Tịch Vãn dịu dàng chăm sóc lũ trẻ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Hôm nay, Vãn Vãn, có vẻ có gì đó khác lạ. Cứ như vậy, địa điểm ẩn náu đầu tiên của bọn buôn người đã bị tìm thấy. Tiếp theo là địa điểm thứ hai, thứ ba, cho đến khi tất cả các thành viên trong đường dây đều bị bắt giữ. Vẻ mặt chúng vẫn không thể tin nổi. Chúng cứ nghĩ việc chia địa điểm thành nhiều nơi như thế sẽ tránh được việc bị cảnh sát tóm gọn. Nhưng không ngờ, không chỉ tất cả đều bị bắt, ngay cả vũ khí và số tiền tích cóp được từ việc buôn bán trẻ em suốt mấy năm qua cũng bị cảnh sát tìm ra hết. Điều khiến chúng cảm thấy kỳ quái nhất chính là, ngay cả những đồng bọn không ở trong hang, đang đi tuần bên ngoài cũng bị bắt một cách chính xác. Chẳng lẽ cảnh sát đã gắn thiết bị định vị trên người chúng? Và cả cảnh tượng vừa rồi, chúng không thấy bất kỳ ai tiến vào, chỉ nghe tiếng động, rồi sau đó, một chiếc còng số 8 đã siết chặt tay chúng. Chẳng lẽ, những cảnh sát này là quỷ sao? Với việc giải quyết vụ án này, Mộc Tịch Vãn nhận được một lượng công đức khổng lồ. Lượng công đức này khi tiến vào cơ thể, cô kinh ngạc phát hiện linh lực trong không gian của cô lại tăng lên rất nhiều. còn nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, trời đã về khuya. Chiều hôm đó, Kim đạo diễn có gọi điện cho Mộc Tịch Vãn. Vì chương trình đã kết thúc ghi hình, ông hỏi cô có cần lưu phòng khách sạn không? Mộc Tịch Vãn bảo ông ấy cứ giữ phòng, tiền phòng cô sẽ tự chi trả. Kim đạo nghe vậy, vội vàng từ chối. Không, không, chương trình sẽ lo việc này. Đại sư Vãn Vãn à, chương trình sẽ tiếp tục ghi hình tập 3 vào 2 tuần nữa. Cô xem có tham gia được không? Mộc Tịch Vãn nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói. Kim đạo, xin lỗi, lúc đó tôi sẽ khai giảng. Có lẽ thời gian sẽ không cho phép. Kim đạo nghe Mộc Tịch Vãn nói thế thì sững người. Nhưng rồi ông lại cười xoa. Không sao cả, chương trình của chúng tôi chỉ ghi hình trong 2 ngày cuối tuần thôi. Cô có thể tận dụng thời gian rảnh. Cát xê chúng tôi cũng có thể tăng lên nữa. Kim đạo biết rất rõ, chương trình huyền học của ông tồn tại được là nhờ có Mộc Tịch Vãn. Rất nhiều cư dân mạng theo dõi cũng là vì cô. Nếu Mộc Tịch Vãn không tham gia nữa, chương trình của ông sẽ đi về đâu? Mộc Tịch Vãn vẫn giữ giọng điệu bình thản. Xin lỗi Kim đạo, lúc đó tôi có những việc khác cần hoàn thành. Thật sự không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Cát xê Kim đạo đưa ra không hề ít. Nhưng cô hiện tại không thiếu nhất chính là tiền. Hơn nữa, chẳng qua, nếu không tham gia chương trình này, cô sẽ phải tìm cách khác để tích lũy công đức. Kim đạo thấy Mộc Tịch Vãn đã quyết tâm, đành bất đắc dĩ nói chuyện vài câu rồi cúp máy. Với một đại sư có năng lực như Mộc Tịch Vãn, ông không dám gây thù chuốc oán. Dù sao thì làm trong ngành này, ít nhiều cũng sẽ gặp chuyện kỳ lạ. Giữ một mối quan hệ tốt với Mộc Tịch Vãn, sau này có việc gì, ông cũng dễ mở lời. Sau khi cúp máy, Mộc Tịch Vãn lại gọi điện đến quầy lễ tân khách sạn. Dặn rằng cô sẽ tự thanh toán tiền phòng. Cô không muốn thiếu Kim đạo bất cứ điều gì. Cách chương.